Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, phương pháp này trước kia cũng chưa chắc không ai biết, nhưng giống nhau không ai đi làm, nhìn đến Tư Tử Phàm thành công mới nghĩ noi theo, nhưng thật ra ngoài ý muốn khởi tới rồi hảo hiệu quả. Các bạn học nhìn thấy hiệu quả sau đều rất cao hứng. Đối thiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho bọn hắn Tư Tử Phàm cũng nhiều phân hào cảm ơn đi bởi vì các ban lão sư thường xuyên lấy Tư Tử Phàm làm ví dụ khích lệ đại gia. Các bạn học học tập sức mạnh đủ rất nhiều, nhân ra một cái học tra đều có thể nghịch tập, dựa vào cái gì bọn họ lại không thể lấy. Mọi người đều có một loại cạnh tranh tâm lý, ai cũng không nghĩ bại bởi một cái đã từng học tra. Trong đó nhất nước sôi lửa bỏng không gì hơn Quý Vũ Hân. Nhưng nàng lại không phải tự nguyện, mà là bị Nghiêm gia phu thê bức. Phía trước Nghiêm gia phu thê đối nàng tương đối lãnh đạm. Đem nàng chuyển tới nhất ban lúc sau liền không nhiều quản. Muốn cho nàng vào thượng tầng vòng lúc sau nhiều thể nghiệm một chút nhân tình ấm lạnh. Nhiều chạm vào vách tường. Hiểu biết một chút thay đổi thân phận lúc sau cần thiết muốn nỗ lực mới có thể thích ứng. Ai ngờ Quý Vũ Hân cả ngày cùng Lý Húc Đông đi ra ngoài chơi. Cư nhiên từ bỏ cùng mặt khác thiên kim kết giao. Khảo thí còn khảo đếm ngược đệ nhị. Quả thực ở đánh bọn họ mặt. Bọn họ tức giận đồng thời cũng cảm thấy không thể mặc kệ đi xuống. Lại như thế nào kéo dài cũng đến đem ôm sai nữ nhi chân tướng công khai. Đến lúc đó Quý Vũ Hân tổng không thể so Nghiêm Á Như kém quá nhiều. Ít nhất mặt ngoài muốn không có trở ngại, cho nên bọn họ thỉnh tinh anh gia giáo ở nhà cấp Quý Vũ Hân dạy học. Chiếm dụng nàng sở hữu sau khi học xong thời gian, trên dưới học đều có tài xế tiếp nàng, không cho phép nàng cùng người khác đi ra ngoài chơi. Quý Vũ Hân không dám chọc bọn hắn sinh khí, chỉ có thể nghe theo, nhưng nàng đã chơi quán, như vậy ước thúc làm nàng dị thường khó chịu. Vì cái gì Lý Húc Đông bọn họ là có thể tùy tiện đi ra ngoài chơi? Nàng liền không thể, Phú Nhị Đại có bao nhiêu học tập so nàng tốt, không phải Nghiêm Á Như khảo cái mãn phân đem nàng so không bằng sao? Dựa vào cái gì ba mẹ liền một hai phải lấy nàng cùng Nghiêm Á Như so? Cũng mặc kệ nàng tưởng cái gì, nàng đều đến tiếp thu Nghiêm gia phu thê, bồi dưỡng. Trên mặt còn phải vui tươi hớn hở mà lấy lòng bọn họ. Nội tâm khổ không nói nổi, liền tìm người khác phiền toái tâm tư cũng chưa. Nghiêm gia phu thê lúc này hiểu biết nàng quá vãng, ấn tượng đầu tiên chính là chán ghét, cảm thấy nàng những cái đó lấy lòng ngoan ngoãn đều là dối trá. Tự nhiên liền không có bồi thường tâm tư, ngược lại lòng tràn đầy bắt bẻ, đem nàng trở thành một khối đá cứng ở ma. Hy vọng xuất hiện kỳ tích tạo hình ra một khối phác ngọc tới. Nghiêm gia đối Quý Vũ Hân vạn phần bất mãn, Quý gia lại cùng Nghiêm Á Như ở chung đến càng ngày càng hòa hợp. Nghiêm Á Như cố ý cùng Tư Tử Phàm nhiều học hai chiêu. Trong đó liền bao gồm hiếu thuận cha mẹ, nàng học Tư Tử Phàm những cái đó hống người chiêu số. Tuy rằng làm được không tốt lắm, nhưng cùng Quý gia phu thê thân cận rất nhiều. Một nhà ba người càng thêm có hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Bởi vậy Quý gia phu thê tuyển một cái thích hợp thời cơ liền cùng Nghiêm Á Như đề ra sửa họ sự. Đem hộ khẩu, thân phận chứng cùng hồ sơ đều sửa lại, nếu là chờ thi đại học lúc sau tên liền không dễ dàng sửa lại. Nghiêm Á Như lần này không có chần chờ, vui vẻ đồng ý, vì thế Nghiêm gia cũng chỉ đến theo chân bọn họ cùng nhau sửa lại hộ khẩu. Từ đây Nghiêm Á Như cải danh Quý Á Như, Quý Vũ Hân cải danh Nghiêm Vũ Hân, hai người đồng thời cải danh, lại một cái từ phú quý biến bình phàm, một cái từ bình phàm biến phú quý. Trong ban đồng học rốt cuộc đã biết ông sai sự, cảm thán thế sự vô thường đồng thời theo bản năng mà liền thiên hướng đồng tình Quý Á Như. Ai làm Nghiêm Vũ Hân phú quý lúc sau luôn có điểm mắt cao hơn đỉnh đâu. Mà Quý Á Như vô luận phú quý bình phàm đều trước nay không thay đổi quá. Các bạn học nhịn không được liền sẽ lặng lẽ lấy hai người làm đối lập. Quý Á Như thắng tuyệt đối. Chương 38 nghèo trúc mã nghịch tập. 11, Tư Tử Phàm dùng một tuần thời gian đem sơ chung các khóa ôn tập tư liệu đều sửa sang lại hảo. Này có thể so hắn mượn cấp đồng học ấn cái loại này bút ký kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Dù sao cũng là dùng tâm muốn bán tiền, lần này hắn không có lén bán, mà là thông qua quý ba ba tìm quan hệ, lộng tới chính thức xuất bản phê hào, đại phê lượng in ấn, hắn giáo quý á như khai một cái đào bảo cửa hàng. Ngày thường hắn học tập siêu vội, đào bảo cửa hàng liền giao cho quý á như phụ trách. Kiếm tiền vẫn là chia đều, quý á như tri thức nắm giữ đến đặc biệt hảo, trừ bỏ đi học cơ bản đều không cần học tập, nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Nàng trước kia cùng Nghiêm gia phu thê học tập quá như thế nào kinh doanh một nhà công ty. Hiện tại không tiền vốn cũng không có thời gian làm cái gì. Dứt khoát trực tiếp đem nhà này đào bảo cửa hàng đương một nhà công ty kinh doanh. Từ mua sắm, mở rộng, tuyên truyền các phương diện xuống tay, còn dùng hai người bọn họ mặt đánh quảng cáo, có thể nói hoàn mỹ. Từ đào bảo cửa hàng danh treo ở phòng phát sóng trực tiếp tóm tắt lúc sau. Cửa này sinh ý liền lửa nóng lên, cao trung đồng học đều đã biết bọn họ kiếm tiền sự. Có không ít hỏi Tư Tử Phàm khi nào ra cao trung ôn tập tư liệu. Bọn họ muốn cũng không phải là cùng Tư Tử Phàm học tập tiến độ giống nhau tư liệu, mà là muốn toàn cao trung tri thức trọng điểm quy nạp. Có nữ học thần ở, ai không nghĩ muốn bọn họ tư liệu. Bất quá Tư Tử Phàm hoàn toàn không buông khẩu, nói lập tức liền phải kỳ trung khảo thí. Hắn không có thời gian, phải đợi hắn toàn học xong lại nói. Rất nhiều người hận đến ngứa răng, lại lấy hắn không có biện pháp, đành phải lo lắng chờ đợi, hy vọng hắn học được mau một chút. Nhưng nhìn đến hắn uống nước khi đôi mắt đều không rời sách vở, cũng không có gì nhưng thúc giục hắn, dư lại chỉ có bội phục. Tư Tử Phàm như thế cao cường độ học tập cũng không được đầy đủ là vì muốn đi nhất ban bồi quý á như. Chính hắn bản thân cũng tưởng chạy nhanh đi nhất ban, hắn chính là loại tính cách này, làm cái gì hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất, tựa như cưỡng bách chứng. Hắn không nghĩ đương cái học cha, liền tưởng nhanh đến tốt nhất lớp, nếu tại đây sở học giáo chỉ còn không đến một năm thời gian. Kia hắn liền phải tại đây sở học giáo lưu lại một bút dày đặc mặc màu. Lúc này mới không uổng công hắn đọc một hồi thư, lại là một tháng qua đi, liền từ ba ba, từ mụ mụ đều tưởng khuyên Tư Tử Phàm đừng như vậy liều mạng. Bọn họ lại nghĩ như thế nào làm nhi tử học tập hảo. Cũng thật sự thực lo lắng hắn loại trạng thái này a. Mà lúc này Tư Tử Phàm rốt cuộc tuyên bố hắn đem cao trung qua đời sinh toàn học xong rồi. Sinh vật có đại bộ phận ký ức tính tri thức, hắn học được thực nhẹ nhàng. Vật lý với hắn mà nói có điểm khó khăn, nhưng học đi vào lúc sau còn rất có ý tứ. Học tốc độ cũng vui sướng rất nhiều, duy nhất làm hắn không thế nào thích hóa học. Kỳ thật đem rất nhiều tri thức điểm bồi xuống dưới lúc sau. Cũng không tính rất khó. Hắn mỗi ngày không ngừng nghỉ học tập. Rốt cuộc đêm này tam môn tri thức khảo thí phạm vi đều học xong rồi. Kỳ trung khảo thí đúng hạn tới. Lần này Tư Tử Phàm toán học khảo 145. Ngữ văn 140. Tiếng Anh 150. Vật lý 86. Hóa học 75. Sinh vật 96, tổng cộng 692 phân, này thành tích ở nhất ban cũng tiến trước 30 danh. Chủ nhiệm lớp hỏi Tư Tử Phàm như thế nào quyết định. Tư Tử Phàm không chút do dự nói hắn muốn phân đi nhất ban. Cùng ngày hắn liền dọn chính mình bàn học đi nhất ban. Nhất ban chủ nhiệm lớp phi thường cao hứng mà đem hắn giới thiệu cho các bạn học. Mọi người đều nhận thức Tư Tử Phàm đi. Hắn lần này lại tăng lên 100 đa phần, thuyết minh hắn học tập phương pháp là đáng giá tham khảo. Hắn nghị lực cũng lệnh người kính nể, hiện tại hắn thành chúng ta lớp một viên, hy vọng đại gia có thể trợ giúp hắn mau chóng dung nhập chúng ta ban tập thể. Cùng nhau tiến bộ, khảo ra càng tốt thành tích, được không? Hảo, các bạn học cười hô một tiếng, nhiệt tình mà vỗ tay. Tư Tử Phàm tới phía trước đã tùy tùng chủ nhiệm nói hắn cùng quý á như. Nghiêm Vũ Hân, Lý Húc Đông chi gian quan hệ. Chủ nhiệm lớp đối Nghiêm Vũ Hân cùng Lý Húc Đông là không quá thích. Trực tiếp đem hắn an bài ở Quý Á Như bên người. Dù sao Quý Á Như thành tích ổn định, như vậy đại sự cũng chưa chịu ảnh hưởng. Từ nàng tới trợ giúp Tư Tử Phàm dung nhập lớp là không còn gì tốt hơn. Kỳ thật Tư Tử Phàm nào dùng người hỗ trợ, hắn nên học đều học xong rồi. Dư lại bình thường củng cố là đến nơi. Căn bản không cần lại hoa như vậy nhiều thời gian học tập. Cho nên hắn vừa tan học đã kêu trong ban mấy cái nam sinh đi chơi bóng. Trước kia hắn chính là cùng Mạnh Kỳ cùng nhau chơi bóng. Lúc này tự nhiên quen thuộc thật sự. Nam sinh đánh hai chàng cầu quan hệ gần đây. Chờ chủ nhiệm lớp qua mấy ngày quan sát thời điểm. Phát hiện hắn đã cùng các bạn học hòa mình. Mọi người trong xương cốt đều thích cùng là quan rộng rãi. Thích cực tiến tới người làm bằng hữu. Tư Tử Phàm lại thực khéo đưa đẩy. Hồng Nhất Bang hơn 10 tuổi tiểu hài tử chơi quả thực nhẹ nhàng vui sướng. Này liền làm trong ban đếm ngược đệ nhất Lý Húc Đông xem bất quá mắt. Đồng học gian đối phú nhị đại không như vậy truy phùng. Càng thích chính là học thần giống nhau đồng học. Hiện tại Tư Tử Phàm gần nhất liền phủ qua hắn nổi bật. Không riêng học tập hảo, lớn lên cũng so với hắn soái. Nghiêm Vũ Hân còn ở bên tai hắn lải nhải người này trước kia như thế nào như thế nào. Rõ ràng không lợi hại như vậy vân vân, càng làm cho hắn tới khí. Hắn nữ nhân tổng xem nam nhân khác là chuyện như thế nào. Thanh Mai Trúc Mã tiền vị hôn phu quả thực là hắc lịch sử giống nhau tồn tại. Lý Húc Đông âm u mà nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm mấy ngày. Ở một cái cuối tuần tan học sau đã kêu mười mấy lưu manh hảo hảo giáo huấn hắn. Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như cưỡi xe đạp rời đi trường học. Vừa đi vừa nói chuyện phát sóng trực tiếp số ngữ ngoại sự. Hai người bọn họ hôm nay trực nhật, đi được chậm chút, trên đường đã không nhiều ít học sinh, kỵ đến một cái hẻm khẩu. Đột nhiên từ bên trong lao ra mười mấy người tới bắt bọn họ. Tư Tử Phàm sắc mặt rùng mình, bắt lấy Quý Á Như tay đem người mang tiến trong lòng ngực. Bị những người đó đẩy nhương đến hẻm nhỏ, hắn che chở Quý Á Như đẩy ra mấy người dựa đến bên trong góc tường. Lúc này mới đem Quý Á Như túm đến phía sau, mắt lạnh nhìn bọn họ, ai kêu các ngươi tới. Dẫn đầu Hoàng Mao đôi tay ôm ngực điểm chân nói. Người đắc tội người nào chính mình không biết, không cần phải vô nghĩa, huynh đệ hôm nay chính là tới giáo huấn ngươi. Tư Tử Phàm nghiêng nghiêng người, ngón tay khẽ nhúc nhích, Quý Á Như nhìn đến hắn ám chỉ, lặng lẽ ở hắn phía sau lấy ra di động bát 110. Tư Tử Phàm nói, các ngươi mười mấy người lá gan thật không nhỏ, đây chính là một trung ngoại mặt, ly một trung đại môn cũng mới hai con phố. Ngươi cho rằng này hẻm nhỏ ẩn nấp liền không ai thấy sao? Đám lưu manh ồn ào cười to, bên ngoài có người thấy a, nhưng có người quản sao? Đệ tử tốt chính là đệ tử tốt, thiên chân thật sự a, nghe nói tiểu tử ngươi ở trường học cực uy phong a. Nếu là phế đi ngươi tay phải, ngươi còn có thể như vậy phong cảnh sao? Ca mấy cái, thượng đi. Tư Tử Phàm ở bọn họ xông tới nháy mắt móc ra chìa khóa chỏng lên ngón tay thượng. Một quyền đánh trúng gần nhất một cái lưu manh đôi mắt. Sân hắn kêu rên hết sức tàn nhẫn đá hắn hạ thân. Cái thứ nhất phế đi. Hắn xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Song quyền từ hai sườn đồng thời đánh trúng người thứ hai hai lỗ tai. Người nọ choáng váng đầu một chút. Đã bị Tư Tử Phàm thuận thế đè thấp đầu hung hăng đánh vào đầu gối. Cái thứ hai cũng ôm đầu ngã xuống đất, mặt sau người đều thu gương mặt tươi cười, không dám lại coi khinh, bọn họ là lưu manh, nhưng Tư Tử Phàm đã từng là xóm nghèo lưu manh đầu lĩnh. Đó là từ nhỏ đánh tới đại tôi luyện, như thế nào đánh người đau nhất, như thế nào đánh người có thể đánh chết hắn đều rõ ràng. Đặc biệt là hắn đánh nhau khi mặt vô biểu tình ánh mắt sắc bén. Hung ác đến giống đầu sói đói. Ai đối thượng đều ra đầu tê dại. Một cái lại một cái. Sưng lên mắt, trẹo chân, cánh tay chật khớp, yết hầu bị truy. Đánh tới sau lại kia Hoàng Mao đều sợ tới mức muốn chạy. lại bị Tư Tử Phàm bắt lấy. Một chân đá vào hắn chân cong thượng, đầu gối quỳ xuống đất đau đến hắn nước mắt đều toát ra tới. Quý Á Như nhìn trước sau đứng ở nàng trước người đem nàng chặt chẽ che ở mặt sau Tư Tử Phàm. Trong lòng mỗ một cùng huyền nhẹ nhàng xúc động một chút. Nàng tim đập đến bay nhanh, trong đầu trống rỗng, kia cổ hưng phấn kích động cảm giác thập phần xa lạ. Làm nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm xe monster xe cảnh sát tiếng còi vang lên. Thực mau hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở đầu ngõ. Sáu gã cảnh sát chạy tiến vào, nhìn đến đầy đất kêu rên xin tha lưu manh, không cấm giật mình, Tư Tử Phàm thả lỏng lại khôi phục bình thường. Đối bọn họ nhún nhún vai nói, vừa mới chúng ta báo nguy, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, ta chỉ có thể tự vệ. Nơi này không riêng ta chính mình, ta còn muốn bảo đảm không thể làm cho bọn họ đụng tới ta bằng hữu. Mấy người tầm mắt chuyển qua. Quý Á Như trên người, này nhưng không đụng tới sao, liền biên cũng chưa vuốt a. Tiểu tử này cũng thật lợi hại, một vị cảnh sát khụ hai tiếng, nói, đều cùng chúng ta hồi cục cảnh sát làm ghi chép, chuyện này đến điều tra một chút, các ngươi phối hợp. Quản gia trường cũng gọi tới đi, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Xoay người đi đến Quý Á Như trước mặt, cúi đầu xem nàng, làm sao vậy, có phải hay không dọa. Quý Á Như âm thầm hít một hơi, đối hắn lắc đầu, ta không có việc gì, chúng ta đây đi cục cảnh sát. Tối nay lại về nhà ân, Quý Á Như đi theo Tư Tử Phàm phía sau. Nhìn hắn rộng lớn rắn chắc phía sau lưng. Đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn cảm giác an toàn. Tựa hồ từ nàng lần đó sinh nhật yến bắt đầu, hắn liền trước sau ở bên người nàng. Hắn đưa cái kia ánh mặt trời vậy làm nàng trong bóng đêm tìm được rồi một tia nắng mặt trời. Hắn cùng nàng cùng nhau kiếm tiền giải quyết hắn quẫn cảnh. Hắn hỗ trợ điều tiết không khí làm nàng cùng người nhà càng hòa hợp. Hắn còn kiên nhẫn mà giáo nàng kỵ xe đạp. Đứng ở nàng phía trước đem nàng cùng nguy hiểm cách ly. Quý Á Như không biết chính mình vì cái gì đột nhiên nghĩ vậy chút. Chính là cảm giác trái tim vị trí ê ẩm trướng trướng. Còn có một chút vui sướng cảm giác ở ra bên ngoài mạo. Nàng cảm thấy chính mình có thể là bị sợ hãi. Muốn chạy nhanh về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng nàng rũ xuống mắt thấy Tư Tử Phàm tay khi. Sở hữu cảm giác nháy mắt biến mất, nàng một bước tiến lên vớt lên hắn tay, vội la lên, người bị thương, chúng ta đi trước bệnh viện. Tư Tử Phàm dùng chìa khóa đánh người đồng thời đem chính mình tay cũng thương tới rồi. Kỳ thật chính là có mấy chỗ chảy ra cùng ư thanh. Đối Tư Tử Phàm tới nói là chuyện thường ngày, trước kia bị đánh gãy xương sườn thời điểm hắn cũng chưa một chút nhíu mày. Vì thế không chút nào để ý mà cầm quyền, cười nói, không có việc gì, về nhà sắt điểm dược quá hai ngày thì tốt rồi. Hết chương.